Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 345, chữa trị. Hạng Thượng đưa tay ở trên chóp mũi nhẹ nhàng sờ hai lần. Khuôn mặt anh Tuấn dâng lên nhàn nhạt màu hồng, ngay sau đó nhún vai, bắt đầu thấy ngươi rất lạnh, cảm thấy ngươi rất đẹp, đẹp. Đạt Bà Huyết Chi đưa tay nhẹ nhàng vung lên ngăn che nửa bên gò má tóc dài. Vậy ngươi xem qua ta cái này một nửa kia hai gò má, còn có thể thấy ta đẹp sao? Bị đại hỏa đốt nóng qua, lại bị đao kiếm nhiều lần chém bị thương hai gò má. Ở nơi này đã từng tuyệt mỹ nửa bên trên dung nhan, lưu lại vô số giao thoa vặn vẹo kinh khủng vết sẹo. Người nhát gan hài tử nhìn một chút, bị sợ khóc tè ra quần, cũng sẽ không bị người kinh ngạc. Hạng Thượng đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve Đạt Bà Huyết Chi bị thương nửa bên hai gò má. Đạt Bà Huyết Chi nhìn tới bàn tay chậm rãi đưa tới, cả người giống như là bị hù dọa con thỏ, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ta có thể nghe được hắn đang khóc. Hạng Thượng ngón tay vẫn là chạm đến Đạt Bà Huyết Chi hai gò má, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ta thật sự có thể minh bạch loại kia mất đi một người cảm giác. Đạt Bà Huyết Chi không có lần nữa lùi lại tránh né Hạng Thượng. Ngón tay từ hai gò má sau khi bị thương, hai má của mình cũng chỉ có bản thân đụng vào qua, lại cũng không có bị bất luận kẻ nào chạm đến qua. Những người kia băng lãnh, hoảng hốt, hoặc là các loại ánh mắt chiếu xạ ở trên mặt, đều so long thành mùa đông băng tuyết còn muốn rét lạnh. Hạng Thượng ngón tay mang theo nhiệt độ, Đạt Bà Huyết Chi phát hiện, giống như đã có mấy cái thế kỷ như thế dài răng rạc. Trên hai gò má không có cảm giác được giống như bây giờ sưởi ấm cảm giác. Cái kia là có thể hòa tan lòng người phòng sưởi ấm. Người vĩnh viễn đã mất đi người đã từng yêu người, mà ta, Hạng Thượng nụ cười mang theo vài phần thê lương, nàng còn sống, lại cách ta xa như vậy. Có người nói, trên thế giới nhất khoảng cách xa, không phải sinh cùng tử khoảng cách, là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Đó là bởi vì, bọn họ không có cảm nhận được, thân nhân chân chính tách rời thống khổ. Đạt Bà Huyết Chi cảm giác hốc mắt của chính mình có chút ướt át, cái này Hạng Thượng mà nói cũng không dõng dạc, cũng sẽ không đi cố ý an ủi người, phảng phất tại lẳng lặng nói xong thuộc về chính hắn cố sự, lại có thể đánh động nhân tâm chỗ sâu nhất. Ta không biết nên như thế nào trình bày ta đối cảm giác của ngươi. Hạng Thượng lẳng lặng nhìn Đạt Bà Huyết Chi, ta cũng không biết có phải hay không thích ngươi. Coi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, khi đó ta rất kinh ngạc mặt của ngươi, nhưng không có sợ hãi, ngược lại có một chút đau lòng. Không phải đáng thương, là ta có thể cảm giác được trên người ngươi có một loại cùng ta giống nhau khí tức. Ta không biết ta bây giờ nghĩ biểu đạt cái gì. Ta chỉ thì không muốn thấy ngươi thương tâm, ngươi cô đơn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị người đánh ngã. Ta, Hạng Thượng đưa tay ở sau ót liên tục cào động. Ta nghĩ biểu đạt cái gì? Chính ta cũng không rõ ràng. Ta hy vọng ngươi tiến vào ta chiến đấu. Ta muốn thấy đến ngươi tư thế hiên ngang đứng ngạo nghễ trong đám người. Cái kia, vậy nhất định rất đẹp. Rất đẹp, nhất định rất đẹp. Đạt Bà Huyết Chi một đôi so bầu trời tinh thần còn con ngươi sáng ngời, kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Những năm gần đây đã cực kỳ lâu không có nghe được như thế chân thành mà nói. Nàng là ta hợp tác, có ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương nàng. Hai lần lôi đài chiến, hai lần chiến bại, Hạng Thượng hai lần xuất hiện duy trì trang cảnh. Cái kia cường ngạnh khí tức, đối mặt cường giả cũng kiên quyết không lùi, một đường che chở rốt cuộc hình ảnh lại một lần xuất hiện ở Đạt Bà Huyết Chi trong đầu. Chiến đấu với nhau, Hạng Thượng ngắm nhìn Đạt Bà Huyết Chi hai con ngươi, được không? gian phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Đạt Bà Huyết Chi nhìn xem Hạng Thượng, nam hài này con mắt thanh tịnh, chân thành quang mang có thể đem người hòa tan. Tốt, Đạt Bà Huyết Chi trả lời một chữ, cảm giác lực lượng toàn thân giống như đều đã dùng hết. Một chữ này đại biểu hàm nghĩa rất nhiều rất nhiều. Đó là cùng trước kia, ở trình độ nào đó nói xong gặp lại. Một chữ, đại biểu cho mới một đoạn nhân sinh xuất phát. Một chữ, ký hiệu đã từng thiên tài Long Huyền, bây giờ lần nữa muốn một lần nữa xuất phát. Nói ra cái này trầm trọng, tốt, chữ. Đạt Bà Huyết Chi cảm giác lại có một loại thoải mái không diễn tả được. Cái kia phảng phất là bầu trời xám xịt, đột nhiên trở nên hết sức sáng sủa. Tất cả âm u, trong nháy mắt bị cái này tốt chữ toàn diện quét sạch sẽ. Cần, ở suy tính một chút sao? Hạng Thượng có chút lúng túng nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi. Vết thương cũ tự nhiên có thể bị phong tổn thương đại long thuật cho phong ấn. Nhưng long dẫn bị hao tổn, lại không thể bị phong ấn. Ngày sau muốn có càng tốt hơn phát triển, là nhất định phải sớm cho kịp chữa trị. Chưa hoàn chỉnh long dẫn, thực lực căn bản không có khả năng có người cùng tăng lên. Thời gian dừng lại càng dài, đối với tương lai đột phá cũng là càng khó. Đạt Bà Huyết Chi nhìn xem Hạng Thượng cái kia thần tình lúng túng, lập tức hiểu rõ ra, cái gọi là cần suy tính một chút có ý tứ là cái gì. Tu bổ long dẫn cùng thác ấn long thuật một dạng, là cần cởi sạch quần áo, đem long dẫn từ thể nội tiếp dẫn ra, không có gì tốt suy tính. Đạt Bà Huyết Chi khe khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh giống không phải thoát y phục của nàng một dạng nói ra. Nếu như cũng đã quyết định, liền không nên lại đi làm cái gì suy nghĩ. Không phải sao? Hạng Thượng thoáng có chút kinh ngạc. Cái này lớn lên tình nữ tử, có không kém cỏi thấm quyết đoán một mặt. Nếu là chân chính quyết định làm cái gì, cho dù thái độ rất là bình thản, cũng giống vậy có thể cho người ta một loại kia vĩnh viễn không quay đầu cảm giác. Hy vọng, không muốn hù đến ngươi. Đạt Bà Huyết Chi đưa tay trốn thoát bộ ngực cúc áo, lộ ra hắc sắc cái yếm, đầy đặn vòng một tựa như muốn chen cái yếm nát phóng thích bản thân. Hạng Thượng đã không phải lần đầu tiên kinh lịch nữ nhân ở trước mặt mình cởi quần áo. Có thể Đạt Bà Huyết Chi chân chính bắt đầu hành động thời điểm, Hạng Thượng vẫn là cảm giác được gương mặt nóng. Đạt Bà Huyết Chi biểu lộ rất bình tĩnh, hô hấp lại không cách nào che giấu nàng nội tâm giống nhau cũng là khẩn trương. Thân thể này trước kia chỉ bị đã từng hợp tác nhìn qua, bây giờ nhưng phải bị những nam nhân khác nhìn, hơn nữa khả năng còn muốn bị chạm đến. Cho dù là trước kia hợp tác, cũng không có chạm đến qua bản thân thân thể. Long dẫn, bản là một loại độc lập với trong thân thể đặc thù tồn tại. Theo long dẫn bị thương quan hệ, long dẫn cùng thân thể không còn là hoàn toàn hai cái bất đồng độc lập tồn tại, mà là có một loại dung hợp trạng thái. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, theo long dẫn cùng thân thể tiến một bước tiếp xúc, tương lai tấn thăng đường liền triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ, vì làm dung hợp quan hệ, muốn đem long dẫn từ thể nội một lần nữa lấy ra, đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đạt Bà Huyết Chi vừa suy tính, một bên đem lồng khoác ở trên người áo ngoài rút đi. Gần như nửa người vết thương, tại thời khắc này, bằng xúc mục kinh tâm phương thức trình lên Hạng Thượng trước mắt. Một nửa bạch son trơn mềm ở hắc ám trong phòng, đều tỏa ra khó có thể nghiêm minh diễm mỹ quang mang. Một nửa làn da thì là đại hỏa đốt cháy trạng thái. Đủ loại đao kiếm long thuật chế tạo vết thương, trải rộng gần như nửa người. Hạng Thượng nhìn thấy Đạt Bà Huyết Chi cơ thể hơi khẽ giật mình. Như vậy thương thế, ngày đó đến cùng nàng trải qua như thế nào chiến đấu cùng chiến hậu thống khổ. Liền xem như nam nhân, rất nhiều tình huống phía dưới, cũng căn bản là không có cách kiên trì đến đây đi. Đạt Bà Huyết Chi triển khai toàn thân, cảm nhận được Hạng Thượng tầm mắt biến hóa, theo bản năng dùng hai tay vây quanh ở trước ngực, muốn hướng về sau né tránh, lúc ấy rất đau a. Hạng Thượng nhìn qua Đạt Bà huyết chi thân thể, thương thế như vậy, xác thực phi thường khó lấy trị liệu, rất nhiều long thuật lực lượng, đến nay còn tiềm ẩn ở thân thể của ngươi. Đạt Bà huyết chi hoàn khoanh tay, hơi có chút xoay người, giống là muốn né tránh, đã từng đẹp nhất thân thể trở thành bây giờ cái dạng này. Cho dù nội tâm như thế nào đi nữa kiên cường, khi thật sự cần phải đi đối mặt một khắc này, y nguyên vẫn là sẽ có chút khiếp đảm. Dần dần, Đạt Bà huyết chi giang hai cánh tay ra, nàng cảm giác được Hạng Thượng trong tầm mắt, không có người khác nhìn gò má nàng lúc đáng thương, hoặc là e ngại các loại cảm xúc, mà là một loại chân thật ôn nhu, phát ra từ nội tâm đi cảm thụ loại đau này, loại kia khổ, loại kia người khác không cách nào hiểu rõ tổn thương. Chúng ta tiếp tục, Hạng Thượng chỉ Đạt Bà huyết chi đồ lót, một lần này chỉ là lấy ra long dẫn chữa trị, cũng không phải là tiến giai, cho nên không cần cái kia. Đạt Bà huyết chi an tĩnh gật đầu một cái, cho dù thân thể có một bên bị thương rất là khủng bố, nhưng thoát đến nước này, cũng đã bị người tim đập đỏ mặt rất là lợi hại. Nghe được lời nói của Hạng Thượng, lập tức thở dài một hơi. Hạng Thượng hai tay đánh ra một đạo long dẫn đạo long thuật. Ngực của Đạt Bà huyết chi vị trí trái tim lập tức thoáng hiện lên ánh sáng chói mắt. Nàng long dẫn liền ở trái tim vị trí. Mỗi tên long huyền long dẫn vị trí cũng khác nhau. Có người ưa thích đưa nó tàng đến vô cùng bí ẩn. Có người là sẽ trắng trợn đưa nó bày phóng xuất. Đạt Bà huyết chi đem long dẫn để trong lòng bẩn vị trí. Làm hai cái này đối với long huyền mà nói, cũng là chí mạng nhất yếu tố, trở thành một loại nào đó hợp hai là một trạng thái. Vốn phải là hai chỗ tử huyệt quan hệ, biến thành một chỗ, chiến đấu thời điểm chỉ phải chú ý trái tim không bị đánh trúng. Long dẫn liền sẽ không lọt vào diện tích lớn phá hư. Hạng Thượng thôi động cái này long dẫn dẫn đạo long thuật. Muốn làm cái này long dẫn rời đi Đạt Bà huyết chi thân thể. Cha nhìn một chút đến cùng đều có những địa phương nào nhận lấy tổn thương. Từ đó nghiên cứu giống như bắt đầu tu bổ. Lại phát hiện thời gian dài long dẫn thụ thương, đã cùng thân thể ở vào một loại dung hợp trạng thái. Hắn không còn là đơn độc cá thể, mà là bắt đầu dung hợp ở Đạt Bà huyết chi trong máu thịt. Cái này, Hạng Thượng liên tục thôi động long dẫn dẫn đạo long thuật, muốn đem Đạt Bà huyết chi thể nội long dẫn lấy ra. Bất động, không nhúc nhích, Đạt Bà huyết chi chỉ có thể cảm giác được thể nội long dẫn cộng minh, lại không có một chút rời đi thân thể ý tứ, tựa như thật đã cùng nhục thân triệt để dính liền ở cùng nhau. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, không lấy ra long dẫn, liền không cách nào đối với hắn tiến hành tu bổ, càng không muốn nói cái gì tăng lên tiến giai loại hình sự tình. Không có ý tứ, Hạng Thượng nhẹ giọng lên tiếng chào, đem một đạo long ấn dẫn đạo long thuật bám vào ở bàn tay chỉ hướng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng thiếp hướng Đạt Bà huyết chi trong lòng vị trí. Ân. Đạt Bà huyết chi khẽ cắn môi đỏ, nhắm mắt không nhìn tới Hạng Thượng cái kia dò xét qua tới bàn tay. Lần thứ nhất có chút hối hận đem hai cái nhược điểm trùng điệp đặt chung một chỗ. Đạt Bà huyết chi dáng người phi thường gợi cảm, bộ ngực thẳng tắp đầy đủ, cũng không phải là tiểu bộ ngực nữ nhân. Kể từ đó sao sao cùng trái tim vị trí liền phá lệ tiếp cận. Hạng Thượng bàn tay ở chạm đến vị trí trái tim bên trên long dẫn lúc, sẽ hoàn toàn không thể tránh khỏi đi chạm đến. Đạt Bà huyết chi cái kia chưa từng có bị nam nhân đụng vào qua sao sao. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.